Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng. Chương 6, Biên cương tiểu thành 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hamistor, Hạ Thụy Trạch lần này đặc biệt lưu ý đến thời gian. Sau khi Bảo Dương xuất hiện, nếu không có người chạm vào, qua 5 phút sẽ tự động tiến vào không gian. Trong lúc Trình Hoài tiềm chỉnh đốn nghỉ ngơi, dương sắt màu trắng xuất hiện trên người tiểu chỉ huy man tộc đã tự động thu vào trong không gian của Hạ Thụy Trạch. Tin tức biểu thị là một thanh đại đao. Đại đao, bạch sắc trung phẩm, lực công kích khá lớn, có độ cứng, kèm theo thuộc tính sắc bén. Đại đao vừa lấy ra, vẻ bề ngoài so với thanh đại đao Hạ Thụy Trạch đoạt từ trong tay tiểu chỉ huy trước đó lập tức hiện ra vẻ đối lập. Hạ Thụy Trạch thử chém hai thanh đại đao vào nhau. Thanh đại đao lấy từ trong tay tiểu thủ lĩnh man tộc lập tức bị thanh đại đao của Bảo Dương nhẹ nhàng chém ra một lỗ hổng. Thứ nào tốt hơn vừa nhìn là hiểu ngay. Nhìn thanh đao lóe sáng trong tay, lại nhìn về phía Trình Hoài Tiềm đang ngồi trong tiểu viện nghỉ ngơi. Hạ Thụy Trạch giãy giụa một chút, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời giao nó cho Trình Hoài Tiềm. Bọn họ trước mắt đang là trạng thái tổ đội. Đồng đội càng mạnh mẽ càng có lợi với cậu. Vì vậy Hạ Thụy Trạch mở lối ra vào gác mái. Hạ Thăng trèo xuống lầu 3. Đứng ở cửa sổ vẫy vẫy tay về phía Trình Hoài Tiềm đã nghỉ ngơi xong đang chuẩn bị tiếp tục ra ngoài. Câu cá, Trình Hoài Tiềm cho rằng Hạ Thụy Trạch gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Vội vàng quan sát tình hình xung quanh sau đó lập tức vọt tới tửu lâu cắt tường. Trình Hoài Tiềm xông lên lầu. Ngay chỗ ngoặt đụng phải Hạ Thụy Trạch đang chay xuống. Hạ Thụy Trạch đưa đại đao cùng một bình nước cho anh. Dặn dò một câu, cẩn thận, liền xoay người chạy lên lầu. Trình Hoài Tiềm sửng sốt, nhìn theo bóng dáng của Hạ Thụy Trạch, lại nhìn đồ vật trong tay. Qua nửa ngày mới vui vẻ bật cười. Trong tươi cười tràn đầy sung sướng, anh đã lâu không cảm nhận qua tư vị được quan tâm rồi. Trình Hoài Tiềm cũng không làm ra vẻ từ chối. Lập tức đổi đại đao không biết có bao nhiêu lỗ hổng trong tay mình thành thanh đao mới. Mở bình nước ấm uống hết hơn nửa. Thu vào trong không gian. Nhanh chóng xoay người rời khỏi tửu lâu. Không biết là tác dụng của băng vải hay là do nhận được sự cổ vũ. Trình Hoài Tiềm chỉ cảm thấy bản thân bước đi cũng nhẹ hơn mấy phần. Rất nhanh lại có một tiểu đội man tộc đi thăm dò tình huống bị Trình Hoài Tiềm bắt gặp. Dưới sự nhắc nhở của Hạ Thụy Trạch, Trình Hoài Tiềm đã sớm biết ngõ nhỏ bên cạnh có một nhóm man tộc. Sau khi làm tốt chuẩn bị, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay lao ra xử lý trước một tên man tộc không có phòng bị. Sau đó xoay người chạy về hướng sân viện. Bốn tên man tộc còn lại không khỏi ngốc lăng. Căn bản không nghĩ tới còn có người dám phản kháng. Sau khi hồi phục tinh thần, tên tiểu đầu mục dữ tợn hét lớn một tiếng, dẫn người đuổi theo. Lần này hai người phối hợp càng thêm ăn ý, hơn nữa thanh đao trong tay Trình Hoài Tiềm vô cùng sắc bén. Nhanh gọn xử lý xong một tên man tộc, phế bỏ ba tên còn lại. Trình Hoài Tiềm chỉ ba tên đã phế trên mặt đất ý bảo Hạ Thụy Trạch giải quyết. Hạ Thụy Trạch ra tay, nhanh chóng kết liễu từng tên. Bất quá lần này cũng không xuất hiện Bảo Dương. Hạ Thụy Trạch có chút mất mát. Nhưng Trình Hoài Tiềm đã tập mãi thành quen. Lúc này đã là giữa trưa. Từ sáng đến trưa hai người hợp tác xử lý xong mười mấy tên man tộc. Chiến tích bất phàm, nhưng cũng làm cho đám man tộc trở nên cảnh giác. Thời điểm Trình Hoài Tiềm một lần nữa rời khỏi tiểu viện đi. Câu, phát hiện ra đám man tộc còn lại bắt đầu tụ tập với nhau. Thậm chí có đội ngũ còn tập trung hơn 10 người. Rất khó tìm được một tiểu đội có ít nhân số. Dưới sự trợ giúp của Hạ Thụy Trạch, Trình Hoài Tiềm cuối cùng quyết định chọn một đội có 8 binh lính man tộc. Tuy là tổ 8 người, nhưng bên trong kỳ thật có 2 tiểu đầu mục. Một tên mang theo 4 thủ hạ phòng vệ. Tên còn lại mang theo 2 chiến sĩ công kích. Quá trình chiến đấu lần này gian khổ không ít. Dù sao man tộc người đông thế mạnh. Nếu không nhờ Trình Hoài Tiềm trước đó giết chết số lượng lớn man tộc, tố chất thân thể gia tăng, thậm chí đạt tới trình độ có thể nghiền áp binh sĩ man tộc bình thường, cộng thêm khả năng bắn tên của Hạ Thụy Trạch được đề cao, cơ hồ là một kích chí mạng. Hai người căn bản sẽ không dám khiêu chiến đội ngũ 8 người thế này. Trong quá trình chiến đấu, Trình Hoài Tiềm phát hiện một tên man tộc chuẩn bị bỏ qua anh đi đến Tửu Lâu tìm Hạ Thụy Trạch gây phiền toái. Trịnh Hoài Tiềm cưỡng chế thoát khỏi vòng vây, phóng qua tường vây ngăn lại tên man tộc kia, nhanh chóng giải quyết hắn trước tiên. Đến cuối cùng, toàn bộ mũi tên của Hạ Thụy Trạch đã hao hết, trên người Trình Hoài Tiềm cũng tăng thêm 2 miệng vết thương. Hai người rốt cuộc cũng giải quyết xong tất cả kẻ địch. Cuộc chiến kết thúc, Trình Hoài Tiềm ngồi ở bậc thềm trong sân thở dốc, lấy ra bình nước Hạ Thụy Trạch cho mình, một hơi uống cạn, lúc này mới cảm thấy cơ thể được bổ sung lại chút thể lực. Lần này Trình Hoài Tiềm giết chết một tiểu đầu mục cùng 4 chiến sĩ man tộc. Hạ Thụy Trạch giải quyết một tiểu đầu mục cùng 2 chiến sĩ man tộc. Kỳ thật dựa theo kế hoạch của Trình Hoài Tiềm, hai người tốt nhất nên chia đều chiến tích. Nhưng Hạ Thụy Trạch một lòng làm phụ trợ, tận lực đem chuyện giết man tộc để lại cho anh. Hơn nữa lần này địch nhân khá nhiều, Trình Hoài Tiềm không kịp để lại kẻ bị thương cho Hạ Thụy Trạch giải quyết. Vì vậy cuối cùng bản thân chiếm được nhiều chiến tích nhất. Nghĩ đến đây Trình Hoài Tiềm ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà Tửu Lâu cắt tường. Cửa thông gió nhỏ xíu lộ ra đôi mắt của Hạ Thụy Trạch. Cậu đang vô cùng cẩn thận tra xét hoàn cảnh xung quanh, để anh có thể an tâm nghỉ ngơi. Đọc, cách chương.